Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, Alia dẫn tiến. 3. Làm vô số truyền thông tìm kiếm nghĩ cách liên hệ Simon chứng thực một hệ liệt vạch trần thật giả. Lúc, sau đó mấy ngày, Hearst tập đoàn tiếp tục sử dụng tự thân truyền thông bình đài lần lượt ném ra ngoài nhiều hãng. Cùng Simon có quan hệ hạng cân nặng dối môn hộ vẫn là truyền thống truyền thông. Theo Ygritte, môn hộ bản này đưa tin, đều tại rất ngắn thời gian bên trong bị trò chơi này đột nhiên bạo đỏ hấp dẫn. Sau đó, làm ký giả truyền thông ảo ảo thu thập tư liệu chuẩn bị ngày thứ hai tương quan lúc báo danh. Càng ngày càng nhiều người cũng ý thức được, nông trại vui vẻ thành công căn bản, có lẽ đồng thời không ở chỗ trò chơi này bản thân. Đương nhiên, đối với người chơi tới nói, cái này tập hợp nghỉ dưỡng xã giao làm một thể website trò chơi. Hơn nữa còn là đệ nhất khoản sử dụng Ygritte công ty Flash động tài vẽ website trò chơi. Thú vị tính cùng có thể chơi tính đều phi thường xuất sắc. Nhưng nó thành công căn bản, vẫn là Ygritte công ty cơ hồ lũng đoạn Internet môn hộ to lớn người sử dụng cơ số. Mấy năm gần đây, một mực có chú ý Internet sản nghiệp phân tích sư hiếu kỳ Ygritte môn hộ nên như thế nào. Đối tự thân to lớn người sử dụng nhóm tiến hành biến hiện. Rốt cuộc này mấy năm trước, Ygritte công ty chủ yếu thu nhập nơi phát ra vẫn luôn là phần mềm tiêu thụ. Tăng trưởng cấp tốc quảng cáo nghiệp vụ cùng điện tử thương vụ. Tuy nhiên đều dựa vào Ygritte công ty to lớn người sử dụng nhóm. Nhưng bên trong liên quan cuối cùng không tính quá trực tiếp chặt chẽ. Bởi vậy dẫn đến một số truyền thông thậm chí dự đoán. Theo Internet người sử dụng quy mô duy trì liên tục chỉ số cấp địa gia tăng. Đối mặt cấp tốc bành trướng cách xù vận doanh thành bản. Ygritte công ty rất có thể không thể không chủ động đem cái này tự thân độc chiếm mạng lưới tiếp. Lời gánh vác đi ra. Để hàng nhẹ vốn. Hoặc là trước đây MSN môn hộ cùng AOL môn hộ khai thông. Cũng là loại nguyên nhân này. Hiện tại, một cái chế tác dự tính vẫn chưa tới $1 triệu xã giao trò chơi. Vừa mới xuất thế, liền trực tiếp chứng minh Ygritte công ty lượng lớn người sử dụng quy mô to lớn thương nghiệp tiềm. Lực, thời gian 2 năm, dự tính $700 triệu tổng thu nhập, dựa theo công nghiệp khai quật ra phân thành quy tắc. Ygritte công ty đem về lấy trước đi tổng thu nhập 20% làm vận doanh chi tiêu. Cái này bên trong thực vẫn tồn tại khả năng cao đến một nửa trình độ. Còn thừa 80%, Ygritte công ty cùng lệ thuộc vào Daenerys Entertainment nhà đầu tư EA chia đều. Tổng hợp xuống tới, Ygritte công ty có thể theo dự tính $700 triệu tổng thu nhập bên trong vào sổ vượt qua $400 triệu. Dù cho trừ bỏ tiếp thị vận doanh thành bản cùng hậu kỳ thuế vụ các loại toàn bộ chi tiêu. Dự tính lợi nhuận sau thuế cũng sẽ không thấp hơn $200 triệu. Bình quân mỗi năm sạch kiếm lời $100 triệu. Trước đây tháng 3 phần công bố năm 1993 Fortune tạp chí nước Mỹ xí nghiệp 500 cường bên trong. Cả năm lợi nhuận sau thuế vượt qua $100 triệu công ty. Cũng chỉ có 129 nhà mà thôi. Đối với Ygritte công ty mà nói, đây chỉ là một cái xã giao trò chơi mang đến ích lợi. Như là đã chứng minh loại này hình thức thành công. Ygritte công ty chẳng lẽ hội chỉ đẩy ra cái này một trò chơi sao? Đương nhiên không có khả năng. Có thể suy ra, tương lai chỉ là online trò chơi một hạng. Dựa vào tự thân có thể xưng khủng bố to lớn người sử dụng nhóm. Chỉ cần vận doanh thỏa đáng, liền có thể cho Ygritte công ty mang đến liên tục không ngừng cách xù lợi nhuận. Đối với thứ 6 cố ý bởi vì nông trại vui vẻ sự tình theo Los Angeles bay hướng San Francisco. Simon mà nói, trò chơi này bạo đỏ, đã có chút ngoài ý muốn. Cũng trong dự liệu, từng trải qua trong lịch sử, nông trại vui vẻ có thể nói là đệ nhất khoản bị Bắc Mỹ trò chơi công ty Sơn Trại đồng thời thu. Hoạch được thành công to lớn xã giao trò chơi. Trung Quốc nông trại vui vẻ năm 2008 đẩy ra. Thu hoạch được hiện tượng cấp thành công. Sau đó năm 2009, Nước Mỹ một cái trò chơi phòng làm việc Jenga theo sát đẩy ra theo phong trào bắt chước Farmville. Cái này sơn trại trò chơi dựa vào năm đó cấp tốc trưởng thành Facebook bình đài. Ngắn ngủi 2 tháng liền trở thành Facebook phía trên đệ nhất khoản người sử dụng tổng lượng đột. Phá 10 triệu xã giao trò chơi. Sau đó thời gian mấy năm, Farmville đỉnh phong người chơi số lượng một lần vượt qua 80 triệu. Vì nhà đầu tư Jenga mang đến đại bút thu nhập, phong quang nhất thời kỳ. Jenga công ty dựa vào Farmville thu nhập, mỗi tuần đều tổ chức long trọng cuồng hoan party. Công ty còn vì toàn thể nhân viên đưa tặng quốc tế lữ hành. Đồng thời tại San Francisco kiến tạo giá trị hơn 100 triệu USD tổng bộ cao ốc. So sánh cái nào đó bị đằng tấn dùng mấy triệu thì bán đứt nông trại vui vẻ quyền khai thác khổ. Bức phòng làm việc, Jenga có thể nói nở mày nở mặt nhất thời. Về sau IPO cũng thu hoạch được thị trường truy phủng. Giá trị thị trường tối cao lúc từng một lần đột phá 5 tỷ đô la Mỹ. Lần này, Simon tự mình chủ đạo hoàn toàn mới nông trại vui vẻ. Dựa vào E-Grid, công ty cơ hồ lũng đoạn Internet tiếp lời. Lại là đệ nhất khoản sử dụng hoàn toàn mới Flash động họa nghiên cứu kỹ thuật Internet xã giao trò. Chơi, tại ngày lẻ phát triển người sử dụng vượt qua 20 triệu E-Grid môn hộ trang đầu lực đẩy tới ngắn. Ngủi một tuần thu hoạch được tiếp cận 7 triệu người chơi. Cũng không có quá vượt qua Simon đoán trước. Đã từng Farmville đỉnh phong thời kỳ người sử dụng quy mô đạt tới 80 triệu. Lần này nông trại vui vẻ. Simon đối với E-Grid vận doanh đoàn đội toàn cầu tối cao 50 triệu người sử dụng quy mô dự đoán. Cũng không cảm thấy xa không thể chạm. Chỉ là vừa mới đi qua cái thứ nhất 3 tháng. Bắc Mỹ World Wide Web tiếp nhập người sử dụng số lượng liền đã đột phá 52 triệu. Dân mạng số lượng đạt tới 85 triệu. Toàn cầu phạm vi bên trong Internet người sử dụng số lượng cũng đã tiếp cận 150 triệu. Dự tính năm 1994 cuối năm. Chỉ là Bắc Mỹ Internet người sử dụng quy mô liền đem đạt tới 115 triệu. Toàn cầu phạm vi bên trong khả năng tiếp cận 200 triệu. Lại hướng phía trước năm 1995. Theo hải ngoại Internet người sử dụng đại quy mô bạo phát. Toàn cầu dân mạng số lượng thậm chí khả năng đạt tới 400 triệu. Đây chính là nông trại vui vẻ toàn cầu 50 triệu người sử dụng cơ sở. Một phương diện khác, hiện giai đoạn Internet, liền như là công cộng mạng truyền hình lũng đoạn thời đại truyền hình ngành nghề. Bởi vì truyền hình cáp cùng phát trực tuyến các loại video giải trí hình thức còn không có hưng khởi. Bắc Mỹ mấy cái đại công chung mạng truyền hình, thường xuyên còn có thể xuất hiện như là Seinfeld thu quan vượt qua 70 triệu thu thị người xem. Hiện tượng cấp phim truyền hình. Cái này tại về sau truyền hình cáp toàn diện nở hoa phát trực tuyến nhanh chóng phát triển thời đại. Là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Đồng dạng, hiện giai đoạn Internet, giải trí nội dung cũng kém xa đã từng Farmville thời đại phong phú. Lúc đó đã có ma thú thế giới World of Warcraft, đã có YouTube, single game chế tác trình độ đã tiếp cận điện ảnh cấp bậc. Smartphone cũng bắt đầu minh hữu. Cái kia thời điểm người sử dụng có quá nhiều hắn có thể giải trí tuyển hạng. Hiện tại, chỉ ít tại hắn đồng loại hình xã giao nghỉ dưỡng trò chơi đẩy ra trước đó. Cũng chỉ có nông trại vui vẻ. Không chỉ có như thế. Nông trại vui vẻ hiện tượng cấp thành công. Tồn tại rất rõ ràng không thể phục chế tính. Đã từng vô luận là Trung Quốc vẫn là nước Mỹ hai nhà khai sáng hiện tượng cấp nông trường trò chơi. Công ty, sau đó đẩy ra sản phẩm đều không có lại đánh vỡ tự thân kỷ lục. Bởi vậy, theo Simon, 50 triệu người chơi đỉnh phong người sử dụng quy mô. Chỉ là Bắc Mỹ bản thổ cũng không phải là không có khả năng đạt tới. Chớ đừng nói chi là toàn cầu. Làm một trò chơi người sử dụng quy mô đầy đủ to lớn. Dù là chỉ có một bộ phận rất nhỏ người cống hiến một bộ phận rất nhỏ ích lợi. Tổng hợp, đều sẽ để rất nhiều phổ thông bán chạy trò chơi theo không kịp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.